Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện vụ án tâm linh của tác giả Đức Minh. Trong phần số 2 này có tựa đề là Cương Thi. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Còn đang dán mắt vào cái khung cảnh kinh dị ở trong phòng thì một lực đẩy cực mạnh từ phía sau ập đến. Lực đẩy đó mạnh đến nỗi hai trinh sát bị ép dính chặt vào ô cửa sổ bằng gỗ khiến nó kêu lên răng rắc. Tiếng kêu thất thanh vang lên. Cái quái gì đây? Cả hai cùng đau đớn kinh hãi. Họ không thể nhúc nhích. Sau lưng của họ là cánh tay đầy uy lực của lão già. Trong nháy mắt, lão ta bật nhảy từ dưới sân lên, luồn chỗ bàn công của hai người đang đứng một cách nhẹ nhàng mà cả hai không hề hay biết. Lão ta cười phê phê, giọng nói ồm ồm ma quái vang lên. Hai con chuột nhắt, nếu chúng mày đã tò mò như vậy thì tao sẽ cho chúng mày thấy rõ hơn. Vừa dứt lời, hai cánh tay như là dồn thêm một lực mạnh kinh khủng khiếp đẩy tới phía trước. Khung cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ dường như không thể chịu đựng thêm, nó vỡ tan tành. Hai chiến sĩ trẻ bị đẩy văng luôn vào bên trong căn phòng. Hai cơ thể đẩy mạnh vào luôn bên trong, rơi bịch xuống nền gạch lạnh lẽo. Cả hai nhăn nhó đau đớn, trên mặt những vết rách do bị ép quá mạnh vào khung cửa sổ, chúng đang rỉ máu và nhỏ tong tong xuống nền nhà. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến hai à đàn bà kinh ngạc và thẳng thốt, nhưng ngay lập tức chúng trấn tĩnh lại. Đứa con gái liền lên tiếng, "A đây ba?" Bước từng bước nhẹ nhàng đi lại gần lão già liền đáp. Khi hai người đang vui vẻ thì hai con chuột này đứng nhìn lén ở ngoài ban công. Nói đoạn, lão liếc xuống nơi hai chiến sĩ trẻ đang nhăn nhó vì đau đớn. Tao biết chúng mày tới để theo dõi ngôi nhà này và bọn tao. Chắc chắn bọn mày là tay sai của thằng hôm nọ. Yên tâm, cứ tới đây tao tiếp hết. Với lại nếu đêm nay hai đứa mày chết thì chuyện này mãi mãi không ai biết. Nói xong, lão nở một nụ cười quái dị. Nó khiến hai trinh sát lạnh sống lưng, số mạng của họ đang nằm trong tay một bầy quỷ dữ. Bước lại gần chỗ của hai người đang nằm, đứa con gái ngồi xuống, nó vuốt ve đầu của con quạ đen, rồi nâng mặt của anh lên nhìn thẳng vào mắt của nó. Nếu đã nhìn trộm thì tại sao không vào đây tham gia luôn cho vui hả anh trai? Một chiếc lưỡi đỏ lòm và dài có khi tới cả 30cm lè ra, nó liếm từng giọt máu trên mặt. Quả đèn kinh hãi, anh rú lên hoảng sợ. Nhìn cảnh tượng như vậy mà Xà Nhãn buồn rùn cả chân tay, cả cơ thể co giật liên hồi run lên từng cơn. Lão già liền nói, tốt lắm, chăm lo cho hai đứa nó cẩn thận để xem đồng đội của chúng làm được gì. Nói xong, lão đi ra phía khung cửa sổ bị vỡ, kéo rèm lại để che đi không gian căn phòng. Lão quay lại nhìn với ánh mắt đỏ lòm quỷ dị, giải quyết đi. Ngay lập tức, à đàn bà bế xốc quả đen lên, à ôm chặt anh vào trong lòng. Anh kinh ngạc khi cơ thể hơn 70 cân của anh bị bế lên như một cái bị nhẹ hều không hơn không kém. Sự sợ hãi đang lan ra khắp cơ thể, nó khiến chân tay của anh ta rụng rời. Mày định làm gì tao, đồ quái gì? Đứa con gái cười lên man dại. Làm gì hả? Ta chỉ muốn đùa với mày một chút thôi. Dứt lời, nó cắn luôn vào cổ của anh ta, một dòng máu đỏ tươi chảy ướt ra cả cổ áo. Thế vậy, Xà Nhãn tái mặt lấy hết sức bình sinh, anh vùng dậy rút con dao thủ sẵn ở trong quần lao tới. Đồ quái vật, thả bạn tao ra. Còn chưa kịp lao tới gần thì một cái bạt tay từ đâu ập tới. Cái bạt tay nặng như là búa tạ bổ vào mặt, nó khiến cho Xà Nhãn choáng váng ngã văng sang một bên và lăn mấy vòng trên nền nhà. Mụ già bước lại gần mụ nói với giọng the thé. Vội vàng thế anh trai trẻ, con gái tao bận với thằng kia, để tao chơi với mày nhé, nếu mày không chê bai tao già. Giọng cười biến thái cất lên, nó khiến cho Xà Nhãn thấy tởm lợm. Anh nhanh chóng bật dậy cầm dao thủ thế đứng sát vào tường. Liếc nhìn sang bạn của mình, quả đen đang giãy giụa không sức phản kháng khi máu trong cơ thể đang bị hút ra từ từ. Và trước mặt mụ già biến thái đang tiến tới, Xà Nhãn biết mụ ta rất khỏe. Cái tát của mụ ta mạnh đến nỗi làm gãy cả răng hàm, đầu óc long lên sòng sọc. Nhổ luôn cái răng gãy ra ngoài, miệng đầy máu, Xà Nhãn liền nói lên. Lao vào đi, ta khô máu với mày. Vừa nhìn thấy máu từ miệng của Xà Nhãn, mụ đàn bà như bị kích thích, mụ lè lưỡi và hàm răng lườm chườm nhọn hoắt mà điên cuồng lao tới như muốn xé xác con mồi. Từ tối tới giờ Đạt cứ bồn chồn không yên, anh đi tới đi lui trong căn phòng, đốt gần hết một bao thuốc. Thực ra không hiểu có cái gì đó xảy ra khiến cho Đạt không hình dung được. Điện thoại để trên bàn đổ chuông là số của Minh. Đêm rồi Minh gọi, có chuyện gì vậy? Đạt bắt máy. Alo, anh nghe, có chuyện gì vậy cu? Minh nói trong điện thoại với cái giọng run rẩy. Anh, vừa có chuyện xảy ra tại phòng của em, xem ra mọi chuyện không hề đơn giản đâu anh. Đạt nghe vậy thì giật mình, có chuyện xảy ra ư? Anh liền hỏi. Sao, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Minh nuốt nước bọt, nó nói. Biết về những giống loài ma quỷ này không chỉ có anh em mình đâu, mà một nhóm người bí ẩn khác chúng cũng biết. Vừa xong khi mà em đi về thì bị một kẻ, hắn đang ngồi sẵn trong phòng em, hắn dọa em và nói chung là hãy rút khỏi vụ này. Việc liên quan tới đám quỷ hút máu là việc của chúng, người bình thường đừng nhúng tay vào nếu không có kết cục bỏ mạng. Nghe tới đó thì Đạt càng kinh ngạc, lại xuất hiện thêm một tổ chức bí ẩn xen vào chuyện này. Tổ chức này sao lại biết tới sự tồn tại của đám quỷ hút máu cổ đại kia? Chúng đã đánh hơi được gì chứ? Nhưng mà chắc chắn một điều là chúng đã lộ diện để đe dọa cả người điều tra như Minh, và có khi tiếp đến sẽ là anh, thì chúng cũng không phải đơn giản. Nghĩ vậy Đạt nói, được rồi chú ở nhà đi, giờ anh phi qua, anh em mình cần trao đổi thêm, gọi luôn cho thằng Thành đi. Dứt lời Đạt cúp máy, anh vừa vội cái áo khoác rồi mở cửa bước ra ngoài hành lang. Đang loay hoay khóa cửa phòng thì ánh điện của dãy hành lang chung cư bỗng chớp tắt liên tục. Hệ thống đèn này hôm nay có vấn đề sao? Vừa khóa xong cánh cửa quay người chuẩn bị đi thì Đạt giật mình. Theo phản xạ của một sĩ quan cảnh sát, anh nhảy lùi lại vài bước để thủ thế. Trước mặt của Đạt, một kẻ bận đồ đen từ đầu đến chân, hắn đang đứng dựng lưng vào tường, tay còn mân mê một điếu thuốc. Vừa vài giây trước thôi còn làm gì có ai thì tại sao trong nháy mắt lại có một kẻ đứng ở đó? Nhìn cả lạ mặt, Đạt nhớ ngay đến chi tiết mà Minh kể. Không lẽ đúng như dự đoán, tổ chức đó đã tìm tới Đạt? Lên tiếng hỏi với cái giọng dè chừng, mấy người muốn gì ở tôi? Kẻ lạ mặt vẫn còn đứng im bất động, hắn không thèm nhìn Đạt và nói, vụ việc về đám quỷ hút máu các người nên biết tới đây thôi, đừng nhúng tay vào sâu thêm, nó là việc của bọn ta. Ngay tới đó Đạt cười lớn, anh nói, nực cười thật, ta không biết bọn mi từ đâu đến và có mục đích gì, nhưng mà đe dọa cảnh sát và không cho luật pháp nhúng tay, ta nghĩ chắc bọn người bị thần kinh rồi đấy. Đây là Việt Nam chứ không phải trên sao Hỏa đâu mà làm ba cái trò đó. Nếu mày khôn ngoan thì hãy hợp tác với cảnh sát để cùng bắt quỷ, đừng để ta phải nóng, ta có thể bắt giữ mày bất cứ lúc nào. Kẻ làm mặt đứng thẳng dậy, hắn quay mặt về phía Đạt rồi gằn giọng, nếu ta nói không thì sao? Đạt rút luôn con dao găm thủ sẵn ở trong người, lưỡi dao sáng loáng sắc bén. Anh hạ thấp người xuống như chuẩn bị lao tới. À, thì ra mày chọn cái chết để tao xem mày là ai. Vừa dứt lời, Đạt lao luôn tới với một tốc độ cực nhanh, lưỡi dao vung lên như là muốn ngay một đòn hạ gục đối thủ. Minh điện cho Thành bắt máy trong tình trạng ngáy ngủ, Thành liền hỏi, có cái chuyện gì mà mày điện vậy? Tao ngủ từ 9 giờ tối, mai đi còn có việc. Minh liền nói, có một vài vấn đề phát sinh khá nghiêm trọng liên quan đến vụ án. Không chỉ có tao và mày và cảnh sát biết, mà còn có một tổ chức bí mật, chúng cũng biết về những sinh vật cổ đại đó. Sao? Tổ chức bí mật? Sao mày biết? Nghe như trong phim vậy, đó là tổ chức gì vậy? Nói qua điện thoại không tiện, có gì mày phi luôn qua đây. Tao mới gọi cho ông anh của Đạt rồi, lão ấy cũng đang qua đây. Thành cúp máy, nó nghĩ ngay đến một khả năng là có một tổ chức ngầm nào đó hoạt động ngoài vòng pháp luật và đang nhúng tay vào vụ án này. Chỉ 10 phút sau, Thành có mặt bên phòng của Minh. Bây giờ Minh đang lên mạng để tra cứu thêm một vài thông tin khác. Thành liền lên tiếng hỏi, ủa ông Đạt đâu? Lão ý chưa qua tới hả? Chưa, từ Bình Tân Phi sang đây phải 40 phút chứ. Ngồi xuống ghế, Thành liền nói, rốt cuộc là trong cái chuyện này còn điều gì mà ngay cả ông Đạt cũng không biết? Mình quay người lại, nó nói, ông Đạt điều tra vụ này nhưng cũng thông báo cho nhiều cấp trên. Giờ mà nói là có một đám quỷ hút máu tồn tại thì không biết nó diễn tiến như thế nào. cho nên tạm thời khi nào phá án được mới tính tiếp. Vấn đề là tổ chức kia là thế nào, đó mới là vấn đề. Minh liền kể lại ngay sự việc. Nghe xong, Thành đăm chiêu suy nghĩ, quả đúng như là dự đoán của nó. Một tổ chức bí ẩn cũng đã nhúng tay vào sự việc lần này. Tuy nhiên, theo những suy luận sắc bén của Thành, thì nó cho rằng có khả năng tổ chức kia biết tới sự tồn tại của những sinh vật cổ đại này từ rất lâu. Một tổ chức bí ẩn với nguồn tài lực cực kỳ lớn, hoạt động bí ẩn chuyên săn lùng những sinh vật kỳ lạ mà ngay cả chính phủ cũng không biết. Xem chừng mọi chuyện hấp dẫn rồi đây. Thành liền gật gù. Minh thấy vậy thì hỏi: mày đang nghĩ gì mà nhìn mặt có vẻ đắc chí vậy? Suy luận được gì rồi hả? Xem chừng việc này đang dần thú vị hơn những gì chúng ta tưởng tượng rồi đấy. Trong căn phòng nồng nặc mùi máu tanh dưới ánh điện vàng vọt xa nhãn thủ thế, anh như con mồi bị kẻ đi săn dồn vật chân tường. Mồ già lao tới, 10 đầu ngón tay với móc vuốt sắc nhọn vươn ra phía trước như là muốn cắm thẳng vào anh. Tưởng tượng bộ móng đó mà đâm trúng thì trên người sẽ xuất hiện luôn 10 cái lỗ sâu hoắm. Ở phía đối diện, quả đen đang bị ôm chặt và hút máu từ từ. Đồng thời đứa con gái kia tụt phăng cái quần của anh ta xuống, lộ luôn cả bộ phận tế nhị. Rốt cuộc bọn quỷ này muốn làm trò gì vậy? Nhanh như cắt, xà nhãn bay người qua một bên và né được cú đâm chí mạng. Đâm sầy vào hụt đà, mộ già cắm luôn 10 đầu ngón tay vào trong tường. Lực đâm mạnh đến nỗi 10 ngón tay của mộ cắm sâu vào tường cả đốt. Nhìn thấy vậy, xà nhãn buồn rùn cả người. Bọn chúng là cây giống gì mà lại khỏe đến như vậy? Còn chưa kịp định thần thì mộ ta lại lao tới. Lần này anh không kịp né, bị tát một cú như là trời giáng khiến cho anh ngã vật ra sàn nhà, đập mạch xuống nền gạch. Còn đang choáng váng thì mụ đàn bà lao tới để chặt xà nhãn xuống. Cả cơ thể của mụ ta như là tảng bê tông rắn chắc, mặc cho anh vùng vẫy kháng cự nhưng không thể nào xoay chuyển. Hai cánh tay của anh đã bị mụ khóa chặt ghim luôn xuống nền nhà. Xà nhãn liền hét lên: đồ quái vật, mày định làm gì tao? Cúi sát mặt xuống, bấy giờ mặt của anh và mụ ta chỉ còn cách nhau chưa đầy 10 cm. Mụ ta cười the thé với một cái giọng biến thái vô cùng: ta chỉ muốn vui chơi với mày một chút xíu thôi. Dứt lời, nhanh như cắt, mụ tát một cú cực mạnh và bất ngờ khiến cho xà nhãn tí nữa thì ngất xỉu. Mặt mũi tối sầm cả lại, chiếc quần được mặc trên người bị mụ ta lột phăng. Vùng vẫy điên loạn trong tuyệt vọng, anh ta gào lên: khốn kiếp con quỷ cái, mày định làm gì tao? Chiếc xe máy dừng lại trước cổng khu trọ. Minh và Thành đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là Đạt. Minh bắt máy: alo, anh tới chưa? Thằng Thành đang ở bên này rồi. Xuống mở cửa đi, anh tới rồi. Vừa chạy xuống nhìn Đạt, Minh ngạc nhiên. Trên người của anh ta đầy những vết bầm dập thương tích. Suốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đi lên phòng trên nhìn Đạt như vậy, Thành cũng ngạc nhiên không kém. Không lẽ trên đường tới đây Đạt đã bị ngã xe? Ngồi phịch xuống một chiếc ghế đệm và ngả người ra đằng sau, Đạt rút trong túi ra một bao thuốc lá, lấy một điếu và châm lửa hút. Anh rít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Anh vừa đánh nhau với hắn. Mình và Thành khó hiểu liền hỏi: ai đánh nhau với ai? Kẻ lạ mặt mà chú kể đó. Hắn cũng tìm tới anh và yêu cầu anh không được can thiệp vào vụ án này. Anh và hắn đã động thủ với nhau. Nghe thấy vậy thì Minh và Thành tỏ ra ngạc nhiên. Thật không thể ngờ đe dọa Minh đã đành. Ngay đến cả cảnh sát như Đạt cũng bị đe dọa. Thì không hiểu tổ chức kia là như thế nào. Rồi sao ạ? Kết quả thế nào? Phải nói là thân thể quán cực kỳ cao. Thông thạo nhiều loại võ thuật tới mức mà nhuần nhuyễn. Nếu hắn mà không có nhường tay thì anh đã chết rồi. Trước khi mà hắn rời đi, hắn còn nói: nếu anh em mình không rút khỏi vụ việc lần này, tổ chức đó sẽ thủ tiêu chúng ta. Nghe tới đây thì Minh và Thành giật mình lo sợ. Bọn chúng không hề nói đùa. Chắc chắn chúng đang nghiên cứu và tìm hiểu về những sinh vật kia từ rất lâu, cho nên không muốn chính phủ nhúng tay vào. Cả ba người nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Trong đầu cả ba người đang ngổn ngang những suy nghĩ thắc mắc cần lời giải đáp. Có nên dừng lại hay không? Điện thoại để trong túi quần bỗng rung lên. Đặt rút máy, trên màn hình hiện lên một số lạ không có trong danh bạ. Tắt máy, Đặt còn chưa kịp nói thì kẻ ở đầu dây bên kia đã nói: Hai người anh em của ngươi, tính mạng của bọn nó đang nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Nói xong hắn liền cúp máy. Đạt còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên đầu của anh ta nảy số đứng phắt dậy, vô cùng khẩn trương và gấp gáp. Đạt liền hốt hoảng hỏi: nguy rồi, hai trinh sát mạnh điều đi theo dõi căn nhà họ đang gặp nguy hiểm. Ở ngoài ban công trên căn nhà đường tên lửa, một kẻ mặc đồ đen đứng im như tượng. Hắn đang đứng đó để nghe ngóng tình hình phía trong căn buồng. Trong căn buồng những tiếng rên rỉ vang lên, một cảnh trụy lạc và kinh dị. Sa Nhãn nằm im bất động, anh ta không còn sức kháng cự. Một đàn bà đang uốn éo cơ thể anh. Mộ Ta đang hoan lạc, một cảm giác sung sướng lan tỏa khắp cơ thể. Nó khiến cho Mộ co giật lên từng hồi. Vừa hút máu vừa quan hệ tình dục với con mồi, đó là điều tởm lợm mà chúng làm. Vứt quả đen qua một bên như vứt một cái bị, à con gái kia tiến lại gần, à cúi rạp người xuống hôn thắm thiết Sa Nhãn. Đôi môi ác quỷ lạnh như băng và tanh nồng nặc, nó khiến cho anh muốn nôn mửa. Nhưng anh đã không còn sức kháng cự nữa vì liên tục bị mụ già kia rút tinh lực. Kẻ áo đen vẫn còn đứng im bất động ngoài ban công, dường như hắn không có ý định can thiệp vào chuyện này. Sinh mạng của hai trinh sát đang bị đe dọa từng giây. Trên con đường lớn, Đạt phóng như bay, trong lòng của anh như có lửa đốt. Đồng đội của anh đang gặp nguy hiểm, anh phải nhanh chóng tới đó. Hai chiếc xe dừng ở trước cổng, Đạt nhảy xuống, anh bấm chuông liên hồi miệng hét lớn: mở cửa, chúng tôi là cảnh sát. Nghe tiếng chuông và tiếng hét ở bên dưới, hai ả đàn bà trên căn phòng ngừng lại. Chúng nhìn nhau rồi nhanh chóng tắt đèn, cả căn nhà chìm vào trong bóng tối. Mở cửa bước ra ngoài sân, lão già đi từng bước chậm rãi, vừa đi vừa nói: lại là mấy người, chả phải hôm trước tới đây hỏi chuyện gì sao, giờ còn tới nữa. Đập cửa của nhà tôi như vậy, không lẽ là không sợ tiêu kiện mấy người ra tòa? Cả căn nhà không hề có ánh đèn, kể cả khi lão ta xuất hiện. Điều đó khiến cho Thành suy luận ra một vấn đề. Nghe lão ta nói như vậy, Đạt nói: chúng tôi mới phát hiện ra những tình tiết mới, mong ông hợp tác. Đạt nghĩ nếu lão ta còn dây dưa, anh sẽ bật tường vào luôn bên trong. Nhưng mà không, lão ta không hề sợ hãi. Lão tiến lại gần cánh cổng và mở khóa. Vừa mở cửa vừa nói: được rồi, vậy thì sẽ hợp tác, để tôi xem các anh điều tra ra được gì. Bỗng phía bên hông căn nhà, nơi căn phòng kia, vang lên một tiếng kêu cứu. Thì không to nhưng mà đủ cho những người dưới sân nghe được. Đó là Sa Nhãn. Khi nghe được tiếng của Đạt bên dưới, anh lấy hết sức bình sinh và kêu lên. Nghe tiếng kêu, cả ba người giật mình, chính lão già kia cũng giật mình. Nhanh như cắt, Đạt đạp mạnh vào cánh cầm. Cánh cửa bỗng bung ra và đập về phía của lão già. Do có bất ngờ không kịp phản ứng, lão ta bị cánh cổng đập vào người ngã ngửa về phía sau. Đạt liền hét lớn: cổng sâu vào bên trong. Cả ba ngay lập tức lao vào bên trong, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Còn chưa kịp bước vào tí hiên nhà thì Minh và Thành bị một lực kéo mạnh từ phía sau kéo lại. Cả ba thằng bị quăng ngược ra sân và lăn mấy vòng trên mặt đất. Về phía của Đạt cũng lăn luôn một cái tát như là trời giáng vào mặt, khiến cho anh lảo đảo mất phương hướng. Lão già đứng chặn ở trước cửa, nói với cái giọng đầy nguy hiểm: tự ý lao vào nhà tao khi chưa có sự cho phép, xem ra ba bọn mày chán sống rồi. Cánh cửa nhà mở ra, bước ra ngoài hiên là hai ả đàn bà. Nhìn thấy Minh, Thành và Đạt, ả con gái liền nói: ủa ba, sao đêm hôm ba người này tới đây nữa vậy? Họ muốn điều tra thêm gì nữa sao? Bọn nó muốn biết thêm vài thứ hay ho, còn với mẹ con lo hai đứa để cho ba thằng này. Nói đoạn, lão chỉ tay về phía của Đạt: mày là của tao. Đạt đủ thông minh để nhận ra rằng anh đã đưa Minh và Thành vào trong vòng nguy hiểm. Nhưng anh vẫn còn một phương án dự phòng cuối cùng mà lúc giao đấu với kẻ lạ mặt ở hành lang chung cư anh đã chuẩn bị. Tất cả đều không biết được rằng trên mái nhà có hai kẻ áo đen bí ẩn đứng và quan sát toàn bộ tình hình ở bên dưới. Để tránh dây dưa mất thời gian cứu hai trinh sát, Đạt thủ thế lùi vào góc sân và quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Đã khó chịu với Đạt từ lần đầu tiên gặp, lão già cũng có ý định thủ tiêu nhanh gọn để tránh đêm dài lắm mộng. Mà kệ Đạt có là cảnh sát hay chủ tịch gì đi nữa, thì lão cũng quyết tâm đêm nay sẽ tiễn Đạt đi gặp ông bà ông Vải. Cả hai đều lộ rõ sát khí, nhưng mà lão già tự tin hơn hẳn, vì so với sát thương và sức khỏe thì lão vượt xa cả Đạt. Nếu solo tay đôi thì Đạt dù có giỏi võ cũng không có cửa thắng. Không dài dòng chần chừ thêm, trong nháy mắt lão già bật lên không trung rồi lao về phía của Đạt với một tốc độ cực nhanh, miệng liền hét lớn: "Chết đi!" Bỗng những tiếng bụp bụp kỳ lạ vang lên trong khoảnh khắc, tất cả còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy lão già kia khựng lại, đưa tay lên ôm ngực. Đi thêm vài bước nữa thì lảo đảo rồi đổ gục xuống như một cây chuối. Chỉ trong chốc lát máu đã chảy ra nền sân. Trên tay của Đạt một khẩu súng lục giảm thanh vừa khai nòng. Còn đang bóp cổ của Minh như bóp một con mèo, thấy lão già gục xuống, mụ vợ và đứa con gái hất Thành và Minh qua một bên rồi lao tới chỗ của lão già. Minh và Thành bị hất văng ngã rúi rồi, mụ vợ liền gào lên: "Ông tỉnh lại đi, đừng bỏ mẹ con tôi." Đạt chĩa khẩu súng luôn về phía hai con quỷ cái rồi nói: "Đi gặp lão già đi." Còn chưa kịp bóp cò thì bỗng từ trên không trung hai bóng đen lao xuống chắn trước mặt của Đạt với một tốc độ cực nhanh khiến cho anh không kịp phản ứng. Một kẻ đưa tay bóp chặt lấy tay của Đạt, hắn bóp mạnh đến nỗi bàn tay cầm súng của anh chặt cứng không thể bóp cò. Cả lạ mặt còn lại bước tiến gần ba con quỷ. Một quỷ cái thấy chồng bị bắn hạ thì gầm lên điên loạn, không cần biết trước mặt là ai, mộ điên cuồng lao tới để xé xác kẻ địch. Nhưng mà diễn biến tiếp theo khiến cho Đạt, Minh và Sơn phải bị một phen há hốc mồm kinh ngạc. Mộ già lao tới với một tốc độ cực nhanh, quyết tâm cắm 10 đầu ngón tay sắc nhọn vào kẻ phía trước, thì ngay tức khắc hắn né qua một bên, đồng thời đưa hai tay vòng qua cổ và vặn gãy nó trong nháy mắt. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 2 giây đồng hồ. Đạt còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mụ già đổ vật ra nền đất, miệng há hốc lộ ra bộ răng nhọn hoắt lởm chởm, mắt mở trừng trừng, cơ thể giật lên vài cái. Còn đứa con gái thấy bố mẹ của nó chết ngay trước mặt thì kinh hãi vô cùng. Biết không phải là đối thủ của hai kẻ kia, nó bỏ giật lùi lại thủ thế, rồi bật một cái thật cao bám lên bờ tường của ngôi nhà. Đạt giật mình, anh ta liền hét lên: "Nó chạy trốn kìa, còn không mau đuổi theo." Nhưng hiện tại bàn tay của Đạt đã bị gã kia bóp chặt, khiến cho anh không thể di chuyển. Trong tay của hắn đã cầm sẵn một cái gì đó sáng loáng như là lưỡi dao. Nhanh như chớp, hắn phóng luôn lưỡi ám khí về phía con quỷ đang bám trên tường. Lực phi mạnh kinh khủng xuyên qua chân của ả rồi cắm luôn vào bức tường. Máu từ vết thương chảy loang ra ướt đẫm cả chiếc váy mỏng tang màu trắng. Máu nhỏ thành giọt xuống bên dưới bốc ra mùi vô cùng khó chịu. Nó kêu lên đau đớn rồi bò thoăn thoắt lên mái nhà và biến mất. Bây giờ gã kia mới buông tay Đặt ra, anh lùi lại sau mấy bước rồi chĩa luôn khẩu súng về phía hai kẻ đó. "Tại sao lại thả nó ra? Để cho nó chạy thoát rồi, giờ ta sẽ tính sổ với hai người, còn không mau chịu trói." Dường như hai kẻ kia không có gì gọi là hoảng sợ. Một tên nhìn Đạt rồi nói, vẫn còn cái giọng đùng đục: "Không có gì có thể thoát được sự truy sát của bọn ta. Thả nó đi, nó sẽ dẫn bọn ta tới hang ổ thực sự." Vừa dứt lời, cả hai bọn chúng nhanh như dao cắt lao luồn ra ngoài cánh cổng và chạy biến mất trong màn đêm. Đạt không nói gì cả, chỉ kịp chĩa súng theo và bóp cò. Nhưng tất cả vô ích. Từ bao giờ khẩu lục giảm thanh trên tay của anh đã bị bóp đến nỗi biến dạng? Nhưng không có thì giờ để nghĩ ngợi, Đạt, Minh và Thành xông luôn vào căn nhà. Cả ba người chạy lên tầng 2 để phát hiện ra tiếng kêu ban nãy. Dùng hết sức để phá cửa, cánh cửa phòng cũ kỹ không thể chịu đựng lực quá mạnh, bùng cả ổ khóa và bật tung qua một bên. Căn phòng tối đen như mực bốc lên một thứ mùi tanh tởm lợm, lẫn với mùi của cơ thể. Mình rút đèn pin ra và xoay khắp phòng. Cả ba người kinh hãi khi nhìn thấy những gì trước mặt. Trên sàn nhà, 6 cơ thể lõa lồ đang nằm im bất động. Tìm công tắc điện trên tường, Thành bật đèn lên. Chiếc đèn chùm cũ kỹ lại sáng, ánh sáng vàng vọt lan tỏa. Đã chạy lại chỗ hai trinh sát đang nằm bất động, cơ thể vẫn còn ấm nhưng nhũn ra như bún. biểu hiện của sự suy kiệt do mất máu quá nhiều. Bốn người còn lại cũng tương tự, họ là nạn nhân của bữa tiệc trụy lạc, tình dục và máu. Hai ngày sau, một người rảo bước trên dãy hành lang của bệnh viện, đó là Đạt. Anh đi thăm hai trinh sát gặp nạn đêm vừa rồi. Đêm hôm đó, Đạt gọi về trụ sở nhờ chi viện, đồng thời gọi xe cấp cứu đưa cả sáu người lên viện. Bốn người đàn ông kia sau khi tỉnh lại thì họ kể, họ có quen hai mẹ con kia trong một nhóm kín hẹn hò, vừa được hai mẹ con kia rủ tham gia một bữa tiệc tại nhà. Giống như bị chúng thúc lú vậy, khi lên tới căn phòng đó thì không còn ý thức gì nữa. Về ví xác của lão già đã được mang về phòng khám nghiệm tử thi của quận để phân tích, chuyện này sẽ được giữ kín và không tiết lộ ra bên ngoài. Tất cả sẽ chỉ như là một vụ tai nạn mà thôi. Cánh cửa phòng khẽ mở, trên giường bệnh, hai trinh sát trẻ đã tỉnh lại. Họ đang nằm để bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe. Bên cạnh còn có cô bạn gái của một người. Tiến lại gần, Đặt liền hỏi, tình hình của họ sao rồi thưa bác sĩ? Vị bác sĩ quay lại, sau khi được hồi sức tích cực và truyền máu thì họ đã dần hồi phục, một hai ngày nữa có thể xuất viện. Đặt cúi đầu cảm ơn, đợi cho vị bác sĩ và cô gái đi ra ngoài. Đặt túi trái cây lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế, Đặt nói, đêm đó có kẻ đã thông báo cho anh, nếu không anh cũng không biết hai chú gặp nạn mà tới. Một người liền hỏi, nhưng mà rốt cuộc bọn chúng là cái thứ gì vậy sếp, chúng có phải là quỷ không? Đặt lắc đầu, anh nói rằng mình cũng không rõ, anh không muốn hai cấp dưới của mình biết quá nhiều, như vậy sẽ ảnh hưởng đến họ. Đặt liền nói, hai chú đã bị chúng ảo giác giống như là thuật thôi miên cho nên thấy vài thứ kinh dị, chứ thật ra chỉ là bọn biến thái man dợ mà thôi, chứ chả có ma quỷ nào ở đây cả. Nghe lời giải thích của sếp, cả hai người kia thấy có lý và họ không thắc mắc gì thêm. Ngồi nói chuyện được một lúc, Đạt động viên hai người mau chóng bình phục để quay lại với anh em trong đơn vị, sau đó chào tạm biệt và đi về. Bước ra cửa, Đạt rút máy gọi điện cho Minh và Thành. Alo, đang ở đâu vậy? Qua phòng khám nghiệm đi, có mấy thứ hay ho đấy. 9 giờ 30 phút sáng ngày Chủ nhật tại phòng khám nghiệm tử thi, Minh và Thành đã có mặt. Đạt muốn cho cả hai biết về kết quả giám định. Trên bàn mổ, một thi thể đàn ông trắng bệch nằm bất động, đó chính là xác của lão quỷ già. Ngày đêm đó, xác của lão được đem về đây và mổ xẻ, Đạt nói. Ngày đêm hôm đó, xác của lão được nghiên cứu sơ lược, đây như mấy đứa thấy. Nói đoạn, Đạt vạch một thứ thịt, gân cơ rất dày, da cũng vậy. Đó là lý do tại sao sức mạnh vật lý của chúng rất tốt, xương cũng rắn chắc hơn con người. Bộ phận tiêu hóa cũng khác, có thể chuyển đổi máu thành chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể. Nhìn qua một lượt cây xác, Thành để nói, đây là một giống loài khác với chúng ta, theo như tình hình đêm qua thì có vẻ chúng còn nhiều đấy. Anh có để ý hai kẻ áo đen hôm qua chúng nói gì không? Chúng cố tình thả cho con kia chạy thoát, từ đó mà lần theo manh mối. Em nghĩ rằng chúng làm như vậy để tìm ra được hang ổ của loài này, từ đó tóm gọn cả cụm. Còn mục đích gì thì cũng không rõ. Đặt gật đầu, anh cũng nghĩ khả năng là như vậy. Tổ chức bí mật nào đó đã giấu loài này rất lâu và đang tìm cách tóm lược cả bầy. Đặt Minh và Thành chỉ vô tình rơi vào kế hoạch hành động của chúng. Tổ chức đó thực sự là như thế nào? Một tổ chức mafia ngầm chuyên tìm kiếm sinh vật lạ ư? Tất cả đều là ẩn số cho tới thời điểm bây giờ. Nhưng có một điều mà Đặt chắc chắn rằng, những kẻ thuộc về tổ chức đó cũng có khả năng là những kẻ bình thường, và hành động của chúng không đơn thuần là như vậy. Vụ án quỷ hút máu khép lại, nhưng mở ra sau đó là những sự việc bí ẩn khác, mà nó có thể là những chuyện cả ba người không thể lường trước. Hai tuần sau, trong một quán cà phê trầm quen thuộc của buổi sáng Chủ nhật, mình nhâm nhi ly cà phê sữa và đọc tin tức ở trên mạng. Một cái vỗ vai từ đằng sau khiến cho mình giật mình là ông anh trong hội tâm linh. Sáng nay rảnh rỗi nên hai anh em hẹn nhau đi cà phê. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh ta liền hỏi, sao rồi, từ sau vụ đám quỷ hút máu không có gì xảy ra thêm chứ? Mình đăm chiêu suy nghĩ, từ sau vụ án đó có mấy đêm mình nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ của nó không có gì gọi là rõ ràng cả. Mọi thứ cứ mờ đục ảo ảo mơ hồ, có cả máu me của người chết, nhưng mà tuyệt nhiên không rõ ràng là chuyện gì. Liệu đây có phải là điềm báo hay không? Nhấp một ngụm cà phê, nó liền hỏi, sau này công việc của anh vẫn ổn chứ? Ông anh kia ngả người ra ghế nhìn Minh rồi đáp. Nói chung thì cũng bình thường, dạo này anh có biết một số vụ án tâm linh dưới miền Tây, cho nên cũng hay đi xuống đó nhiều. Tháng vừa rồi anh cùng với mấy người bạn và một sư thầy đắc đạo xuống dưới Bến Tre để giải quyết một vụ khá là ghê sợ đấy. Minh liền hỏi, vụ gì vậy kể em nghe với. Chắc chú cũng biết tới hiện tượng quỷ nhập tràng rồi chứ. Em biết quỷ nhập tràng là hiện tượng người chết khi chơi khâm liệm, vô tình bị con mèo đen nhảy qua cho nên xác đứng dậy, làm những hành động khó hiểu. Không những làm những hành động khó hiểu quái gở đâu, mà còn có thể giết được người đấy. Sao à, có thể giết người? Trong dân gian có vô vàn những câu chuyện kinh dị về quỷ nhập tràng, một số là có thật, một số là sản phẩm tưởng tượng của con người. Có thời gian anh sẽ kể cho chú nghe. Minh liền đồng ý. Phải nói rằng group kín của Minh toàn là những người rất am hiểu về tâm linh ma quỷ. Ông anh này có lẽ là giỏi nhất, nhiều kiến thức nhất. Ví dụ như là vụ quỷ hút máu cách đây 2 tuần. Những tư liệu anh ta siêu tầm được quả thật rất quý giá. Nếu như bọn quỷ trong ngôi nhà đó không bị nhóm của Minh quấy phá, thì chắc chúng đã thực hiện một nghi lễ tế người cũng nên. Đang ngồi nói chuyện thì điện thoại của Minh rung lên trong túi quần, rút ra nghe là số của Đạt. Minh bắt máy nghe, ở đầu dây bên kia Đạt liền nói. Chú đang đâu vậy? Em đang đi cà phê với bạn sao anh? Chiều nay mày với thằng Thành rảnh không đi cà phê với anh, có vụ này hay lắm. Vụ gì vậy à? Cứ đi rồi biết vậy nhé, hẹn hai chú 5 giờ chiều tại quán cà phê Lò Gạch bên quận 10, anh đợi đấy. Đặt cúp máy, Minh khó hiểu, không biết lại có vụ án gì hay sao mà lão này tỏ ra bí ẩn như vậy. Chiều hôm đó, Thành cũng rảnh rỗi không có việc gì làm cho nên đúng 5 giờ chiều, hai thằng đã có mặt tại quán cà phê Lò Gạch. Vào trong quán, Đặt đang ngồi sẵn, thấy hai người bước vào, Đặt điền vẫy tay, Minh ngồi xuống đó hỏi. Này ông anh có việc gì mà sang tận quận mướn cà phê vậy? Mấy nay anh bận điều tra tung tích của tổ chức áo đen bí ẩn kia, nói chung là cũng không có gì nhiều manh mối. Vừa tối hôm qua thì bạn của anh dưới Bến Tre có gọi điện, đứa bạn cũ của anh. Lâu rồi hai thằng cũng không có gặp nhau, gọi hỏi han sức khỏe nhau vậy thôi. Nói chuyện một lúc thì nó có kể là ở chỗ nó đang có một vài sự việc kỳ lạ lắm. Nếu không thì chắc cũng rủ anh xuống đó chơi ít bữa. Thanh Linh hỏi, vụ việc rùng rợn gì mà lão ý có thể rủ anh xuống chơi vậy? Đặt nhấp một ngụm cà phê, anh ta nói. Anh cũng hỏi luôn như vậy thì nó có kể là dạo gần đây xung quanh nơi ở nó, người ta loan tin là có quỷ nhập tràng xuất hiện. Quỷ nhập tràng à, thật không vậy? Mình ngạc nhiên, Đặt nghe vậy thì đáp. Thì nghe nó kể vậy chứ mình đâu có biết. Nhưng mà có nhiều chuyện khác xung quanh nữa cho nên là cũng không có tiền rủ anh xuống đó. Bỗng nhiên mình nhớ ra một chuyện. Ban sáng khi đi cà phê, lão anh kia cũng nhắc đến vấn đề quỷ nhập tràng. Tuy nhiên về cái hiện tượng này Minh cũng không có tìm hiểu kỹ, thành ra cũng mông lung lắm. Nhìn sang Đạt, Minh liền hỏi, rồi sao, hai ông nói chuyện với nhau vậy thôi sao? Nếu như vậy thì còn nói làm gì, sẵn dịp tới đây được nghỉ 5 ngày, anh mày cũng muốn xuống dưới đó một chuyến xem quỷ nhập tràng mà dân gian hay nhắc tới rốt cuộc nó thế nào. Vì vậy anh mới tới, lão bạn kia anh cũng đang rảnh, với lại hai thằng đệ tử rất rành về tâm linh cũng đang hứng thú đi tìm hiểu ba cái vụ này. Ý anh nói là hai bọn em đó hả? Không nói hai đứa bay thì còn nói vào ai, ô hay nhỉ. Thì ra mục đích lão ta gọi hai đứa đi cà phê là bàn kế hoạch xuống miền Tây để điều tra về ma quỷ. Mình liếc Đạt, nó nói, xem ra dạo này anh có hứng thú với mấy này nhỉ. Đạt nhìn Minh, anh ta đáp, từ sau mấy vụ này đúng là anh có hứng thú thật, cho nên anh mới nhận cái dịp này xuống đó, cũng coi như là ba anh em mình đi chơi một bữa sao hả. Nếu vậy thì cho một người bạn cầm đi cùng nữa nhé. Cũng được thôi, thêm người thêm vui. Mà là nam hay nữ? Là nam. Ông ấy là trưởng nhóm hội tâm linh mà em kể đó. Vụ quỷ hút máu vừa rồi ông ấy đã cung cấp nhiều tư liệu rất quý giá. Về vấn đề quỷ nhập tràng ông ấy cũng vô cùng am hiểu. Vậy thì hay rồi. Được vậy, sáng ngày mai anh sẽ mua vé. Ngày mốt chúng ta sẽ đi, ok chứ? Minh và Thành gật đầu, ngồi uống cà phê tầm 30 phút sau rồi cả ba ra về. Về tới nhà, Minh liền nhắn tin cho ông anh trong hội. Phải đến tận gần 9 giờ tối lão ta mới trả lời. Đúng như mình mong muốn, mấy ngày tới ông ta cũng rảnh. Đang tính đi dự cái lễ gì đó ở Phú Yên thì hoãn vài ngày. Thế mình dù là lão liền đi liền. Sáng hôm sau, Đạt đặt liền 4 vé xe đi Bến Tre. Mình đi lo sắp xếp một vài công việc còn dang dở. Nó dự tính chuyến đi này cũng mất 2-3 ngày. Thứ hôm đó, mình nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Có lẽ khả năng ngoại cảm của nó đang cố nhắc nó về một cái gì đó sắp xảy đến. Buổi sáng đúng 9 giờ cả bốn người đã có mặt tại bến xe. Đạt bắt tay của ông anh kia rồi nói: "Nghe cô em kể anh đây rất am hiểu cũng như là sưu tầm được nhiều tư liệu và các hiện tượng tâm linh ma quỷ. Này mới được gặp mặt rất là hân hạnh." Ông anh này tên là Dũng, nghe tên có vẻ là mạnh mẽ, thế nhưng tính cách lại khá hiền lành và ôn hòa, lại giữ được nhiệt tình năng nổ cho nên ai cũng quý. Bởi vậy cho nên khi Minh nhờ và anh ta mới giúp hết mình như vậy. Dũng liền nói: "Có gì đâu, tôi cũng chỉ là như hạt cát trong sa mạc mà thôi. Đi chuyến này tôi cũng tiện trau dồi thêm kiến thức." Chiếc xe lăn bánh, ngồi trên xe Minh liền nói: "Về quỷ nhập tràng thì anh Dũng quá am hiểu rồi. Đợt vừa rồi anh ấy cũng đi giải quyết một vài vấn đề có liên quan đến quỷ nhập tràng." Nghe vậy Đạt và Thành ngạc nhiên. Đạt nói: "Thật vậy sao? Nếu vậy quanh đi chuyến này thật là tốt quá." Dũng cười rồi đáp: "Tôi chỉ là đi theo một sư thầy để học hỏi và phụ giúp thôi, chứ cũng không có tài cán gì nhiều." Đạt liền nói tiếp: "Vậy nhân đây anh có thể giải thích hiện tượng quỷ nhập tràng cho tôi nghe được chứ? Tôi cũng chưa rõ về nó lắm." Dũng liền gật đầu rồi anh ta nói: "Ở Tây Tạng có một loài quỷ gọi là quỷ Dô Lang. Nó có xuất xứ từ đâu thì không ai biết. Chỉ biết được rằng có một câu chuyện kể lại của một nữ nhà du hành xuyên lục địa David New sơ lược như sau. Có một đám tang diễn ra trong đêm với ba nhà sư tụng kinh cầu siêu và một chú tiểu phụ việc. Vì đó là cái chết không hay vào một ngày cấm kỵ, cho nên nhà gia chủ đều rời đi vào ban đêm và để lại mọi việc cầu cúng cho các nhà sư. Đi kèm là chú tiểu phụ việc, chú được giao nhiệm vụ giữ cho sáng những cái chén dầu trong nhà cho đến khi bình minh. Vì đường xa mệt nhọc cho nên cả ba nhà sư sau khi kinh kệ đều ăn giấc và phần trông coi những ngọn đèn đều thuộc về chú tiểu. Nhưng mà chú cũng ngủ luôn cho đến tận hơn nửa đêm. Rồi chú chợt tỉnh dậy vì nghe tiếng xé vải xoèn xoẹt. Chú ngó ra thấy xác chết bên ngoài đang ngồi dậy xé lớp vải quấn liệm quanh mình và đi về phía các nhà sư đang ngủ. Cái xác lần lượt ấp mặt kề môi của mình vào các nhà sư mà họ không hề hay biết. Vì quá kinh hoàng trước cảnh tượng đó cho nên là chú ù té chạy ra khỏi nhà mà không hề kêu lên báo động một tiếng nào cả. Buổi sáng khi mà nhà gia chủ trở lại, người ta thấy chú ngất xỉu trên con đường gần nhà. Và trong nhà còn lại là ba xác chết cứng đờ của ba nhà sư với thất khiếu bị chảy máu. Cái xác kẻ chết hôm qua thì đã mất dạng, chỉ để lại đống vải liệm quấn xác bị xé tả tơi ra mà thôi. Với khảo dị gần như là trùng hợp với câu chuyện quỷ nhập tràng ở Việt Nam từ hàng trăm năm trước trong cuốn sách Truyền Kỳ Mạn Lục, cộng với một nhân chứng sống sót trong đêm khi mà thấy một người đàn bà lần lượt kê miệng của mình vào mặt những cái khách phương xa đến mà hút kêu thành tiếng ro ro như là hút thuốc lào vào điếu cày vậy. Điều đặc biệt kỳ lạ là người bị hút từ miệng mũi này không hề tỉnh giấc hay là lên tiếng chi cả. Nhân chứng cũng ù té chạy ra khỏi nhà nhưng bị người đàn bà đó đuổi theo. Bà ta không đi không, không chạy, nhưng mà phóng mình như là cú nhảy xa. Cuối cùng thì nhân chứng vấp ngã và ngất đi. Đến sáng người ta cứu tỉnh được nhân chứng và kinh dị khi thấy xác của người đàn bà chết cứng với hai bàn tay ngập sâu vào thân một cây cổ thụ lớn gần đó. Khi trở lại nhà, mọi người phát hiện tất cả hành khách phương xa kia đã chết cứng ở vị trí nằm ngủ với chung một triệu chứng là thất khiếu rỉ máu. Địa phương xảy ra vụ việc quái đản này thuộc về một vùng ven Trung Du Bắc Bộ. Người ta cũng cho rằng những hiện tượng này xuất hiện khi có một con mèo đen hay còn gọi là linh miêu nhảy qua xác của người chết trong đêm đầu tiên. Xác chết sẽ bật dậy chụp lấy ai gần nhất rồi nó nhào xuống đất im lìm. Rồi kẻ bị chụp kia lại tiếp tục vồ lấy bất cứ một người nào gần mình. Cứ như vậy nó tạo ra một hiện tượng dây chuyền. Hết một chủ thể vừa gục xuống thì cái lực kia sẽ truyền tiếp sang cho người vừa bị vồ. Cho đến khi cuối cùng thì chỉ còn lại một chủ thể cử động, rồi nó sẽ lẫn mất vào trong rừng hay là nơi nào đó không ai có tìm ra. Sau khi để lại hiện trường nhiều xác người chết cứng lạnh với rỉ máu ở thất khiếu. Có người cho rằng cái xác bị nhập kia sẽ tìm lại con linh miêu để nhập thể với nó rồi bỏ lại xác của người kia. Loài này khác với những loài ăn thải từ con người. Nó chỉ ăn bằng cách lấy đi trọn vẹn cái lực sống trong phút chốc rồi bỏ lại cây xác. Con linh miêu được cho là con vật huyền thoại, nó không hẳn là một con mèo đen, mà là con thú lạ tựa như là con mèo đen có một chiếc mỏ dài. Đôi mắt của nó toàn lòng đỏ, chân ngắn thon dài, đặc biệt là ở cái đuôi rất dài. Hơn nữa cả thân mình của nó cũng rất nhiều. Đây không phải là con vật nuôi như là mèo đen chó mực, Đây là một con vật xa lạ bất ngờ xuất hiện tại hiện trường. Có một tộc người ở miền Nam sống tại thị thành, nhưng có nguồn gốc từ vùng Java. Khi mà trong nhà có người mất thì họ cũng nhờ pháp sư của họ xem ngày rất kỹ. Nếu phạm nhầm ngày giờ xấu thì họ đóng kín tất cả cửa ở trong nhà, bịt kín tất cả kẽ hở thông ra ngoài bằng rẻ nhúng nước. Sau đó bắt hết những con mèo chó nuôi trong nhà lại. Họ không nhốt chúng mà kỹ hơn họ trói gô chúng lại như những cái đòn bánh tét. Sau đó thì lấy thùng hay là rổ úp lại, rồi sau đó dằn vật nặng lên. Còn phần cái xác thì được lấy tất cả quần áo cũ của nó mà làm dây trói chính nó. Trói thật kỹ, thật nhiều lớp cột bọc lại cho đến khi trông như một điếu xì gà thật to. Đêm đó trong nhà sẽ đèn đuốc sáng trưng mà đọc kinh cho đến sáng mới thôi. Không một ai ngủ, không một ai ăn món gì, ngoài trừ chút nước nhấp dòng. Có lẽ họ cũng sợ một điều gì đó, giống như quỷ nhập tràng trăng. Nghe rằng nguồn gốc xuất phát của những chủng loại phi nhân này ở vùng Tây Bắc và Đông Bắc Lào, sau đó phân bố rải rác xuống dọc dãy Trường Sơn đi vào Tây Nguyên, qua tận Thái Lan và xuống vùng Malaysia. Sự di chuyển của chúng cũng giống như là trục từ Trường Bắc Nam. Từ Lào ta thử đi ngược lên vùng Biến Điện. Ở đây cũng có một truyền thuyết về những phi nhân ăn thịt người có tên gọi là Bawandi, lai vãng tại bề rừng với một sức mạnh vô song. Đi ngược lên Ấn Độ ta lại nghe truyền thuyết về Vitala. Đó là những thổ nữ xinh đẹp hay được các ông hoàng Ấn Độ tuyển vào hậu cung. Nhưng sự xinh đẹp của họ không phải nhờ thức ăn thượng hạng bồi bổ, mà là do những buổi tối lẻn ra thi lâm, hút lấy những bã nhờn từ xác chết đang phân hủy tiết ra. Ngày xưa ở châu Á rất thiên về chế độ mẫu hệ, phải chăng vì vậy mà những phi nhân ma quỷ cũng mang sắc thái nữ là chính? Ở Trung Đông cũng có những truyền thuyết dạng này rải rác trong truyện 1001 đêm của Ba Tư. Phải chăng ma quỷ không đến với con người như những vị khách không mời, mà chính con người trong các cuộc du hành, du canh từ thuở xa xưa cho đến những vùng đất hoang sơ xa lạ, để rồi phát sinh bao truyền thuyết. Truyền thuyết lại theo chân con người đến tận những miền đất du cư của ngày sau. Nó không thất truyền đi mà chỉ hóa thân muôn vàn muôn vẻ như những ánh đèn đô thị. Điển hình có một câu chuyện khá nổi tiếng. Một câu chuyện về hiện tượng quỷ nhập tràng đã diễn ra tại bệnh viện Bạch Mai, đã khiến cho ai nghe cũng phải rùng mình. Tóm tắt câu chuyện như sau. Vào năm 1952, hai bệnh viện của nhà xác lên phòng cấp cứu để chuyển một tử thi xuống. Đến khoảng 10 giờ tối thì người nhân viên cao tuổi coi nhà quản muốn ra phố ăn bát cháo. Ông ta bèn nhờ một người đồng nghiệp trẻ tuổi ở lại nom rồi đi ra cổng bệnh viện. Người đồng nghiệp này là một thanh niên còn trẻ tuổi mới vào nghề được vài ngày. Anh ta tha thần ở ngoài nhà quản một lát thì trời đổ mưa, cho nên anh ta một mình bước vào căn phòng các tử thi. Đột nhiên anh ta nhìn thấy tấm khăn phủ tử thi đang động đậy. Nghĩ rằng căn phòng này có chuột cho nên anh ta đến gần và tò mò, đưa tay vén tấm vải trùm tử thi lên xem xét, thì đột nhiên tử thi đang nằm trên bàn run lên bần bật. Sau khi anh nhân viên còn chưa hoàn hồn, thì hai cánh tay xác chết đưa lên quàng vào người của anh ta. Ba hồn bầy vía tá hỏa, anh co chân chạy thục mạng ra cửa và nhìn như là thây ma vẫn đuổi theo sau. Điều kỳ lạ nhất là tuy đôi chân thây ma không có cử động được, nhưng cả thân xác vẫn bay theo người nhân viên này. Trong lúc chân tay buồn rùn, trí óc tê liệt tưởng chừng như không chạy được nữa, thì anh nghe thấy một tiếng thét ở bên tai. Hãy chạy vòng quanh các gốc cây nếu mày muốn sống. Không kịp xem ai nói câu đó, nhưng mà anh ta tự nhủ hãy cố gắng làm theo lệnh cuối. Quả nhiên sau khi chạy vòng quanh một gốc cây có bên thảm cỏ, anh ta nghe có tiếng đổ vật xuống đất sau lưng. Vừa thở dốc anh ta vừa ngoái cổ lại nhìn. Đó chính là thây ma đang nằm dài trên mặt đất, cách nơi anh ta đứng có vài mét. Một bóng đen tiến đến đưa bàn tay vỗ vào vai của anh thều thào. Rồi chú sẽ quen với hiện tượng này thôi, đừng có sợ. Sự nhận ra đó chính là giọng nói quen thuộc của ông nhân viên già tuổi, nhưng anh vẫn ngất đi và bất tỉnh. Hiện tượng quỷ nhập tràng là khái niệm để chỉ sự xác chết tự nhiên bật dậy. Thời xưa khi mà khoa học còn chưa phát triển, dân gian không giải thích được, cho nên gán cho ma quỷ nhập vào xác chết. Sự thật thì không phải như vậy, không có ma quỷ nào cả. Nghe tới đây Đạt liền nói, vậy nếu dựa vào các hiện tượng và lý giải khoa học như vậy, quỷ nhập tràng xưa giờ đã truyền tụng thêu dệt và được người đời tô vẽ thêm, cho tăng tính quỷ dị ma mị, chứ thực ra cũng là một hiện tượng khoa học rồi sao? Dũng ngẫm nghĩ rồi lát anh ta nói, giải thích trên phương diện khoa học thì đúng là như vậy, nghe rất thuyết phục. Tuy nhiên nếu là tôi sẽ thiên về hiện tượng tâm linh nhiều hơn. Cách đây 2 tuần tôi cũng xuống Kiên Giang cùng với một sư thầy đắc đạo để mà giải quyết vấn đề cho gia đình này. Gia đình của ông ta có một ông ba năm nay 90 tuổi. Ông ba chết vì tuổi già. Trong khi chưa kịp khâm liệm thì có một con mèo đen của nhà hàng xóm nhảy qua. Giờ cũng đã biết sơ qua về hiện tượng khoa học là như vậy. Cho nên gia đình cũng chỉ nghĩ là cần đuổi con mèo đi. Điện tích sẽ dần mất và xác chết sẽ bình thường trở lại. Nhưng mà không, mọi chuyện nó không đơn giản như vậy. Thầy con trai kia kể cho đến tận tối, xác của ông nội anh ta vẫn đứng như là trời trồng ở quan tài và không có dấu hiệu đổ xuống, cứ cứng đơ như vậy. Mọi người biết gì không, khi mà anh ta và ba của anh ta định tới để xác ông nội xuống, mới phát hiện ra móng tay của ông nội đã mọc dài cả phân. Nghe tới đó, Minh Đạt và Thành giật mình. Cái gì? Móng tay dài cả phân á? Ông ta thành quỷ rồi sao? Dũng liền gật đầu, ông cụ đã hóa quỷ. Ngay trong đêm đó gia đình kia đã xảy ra một chuyện rất khủng khiếp. Ông cụ đã chết một lần nữa, bật nắp áo quan chạy ra vườn ăn sống gà vịt, khiến cho ai cũng phải thất kinh khiếp đảm. Trai trắng trong xóm phải dùng dây thừng cho ông ta lại. Kinh ngạc hơn là tuy là một xác chết của một ông lão 90 tuổi nhưng mà lại khỏe mạnh kinh khủng. 5-6 người thanh niên còn mệt mỏi lắm mới trói lại được. Tình cờ anh con trai nhà đó có quen biết với một sư thầy trên Sài Gòn này, cho nên ngay đêm hôm đó anh đã điện cho thầy. Nắm qua tình hình như vậy cho nên sáng sớm hôm sau, thầy cùng với Dũng tức tốc xuống miền Tây để giải quyết. Nói đến đây thì Dũng dừng lại trong giây lát, anh ta liền nói. Khi nãy là giải thích dựa trên hiện tượng khoa học và các truyền thuyết kể lại. Có một câu chuyện về quỷ nhập tràng khá nổi tiếng trong dân gian mà chắc ít nhiều ai cũng đã nghe qua. Câu chuyện là như thế này. Có 7 người đàn ông làm lái buôn đi lên mạn ngược lấy hàng. Một buổi tối họ lỡ đổ đường cho nên phải xin ngủ nhờ trong nhà của một người kinh lên lập nghiệp ở trong vùng. Người chủ nhà nói rằng nhà chỉ có 2 vợ chồng. Vợ của ông bị cảm nặng nằm ở trong buồng, còn ông thì bây giờ phải đi tìm thuốc cho vợ, sáng mai mới về. Ông cho các lái buôn mượn nhà ngủ trọ và trông nhà cho ông. Sau khi chủ nhà đi thì trời cũng sập tối. 7 người lái buôn cơm nước xong thì bèn quây quần vào một góc nhà để ngủ. Lúc gần sáng thì người lái buôn nằm ngoài rìa bỗng cửa mình thức giấc vì một luồng gió lạnh tuồn vào trong nhà. Ông lơ láo nhìn vào phía trong thấy cửa buồng của vợ chủ nhà trống, ngọn đèn dầu trong buồng nhỏ như là hạt đậu xanh bỗng phụt sáng lên rồi mới nhỏ lại dần. Ngay lúc đó thì có tiếng người hút thuốc lào, tiếng điếu cày dứt thì có tiếng dép lẹp xẹp rồi bà chủ nhà vụt bước ra ngoài. Thật bất ngờ là người đàn bà này đến bên người lái buôn thứ nhất, luồn hai tay xuống nhấc bổng ông ta lên như một miếng gỗ thường. Đoàn bà ta ghé vào mũi của người lái buôn hít một hơi dài. Hít xong thì lại đặt người đàn ông xuống nằm y như cũ rồi bước trở vào trong buồng. Bên trong ngọn đèn dầu lại phụt sáng lên rõ như hồi lúc nãy. Tiếng điếu cày lại văng lên từng chập. Độ 5 phút sau thì người đàn bà lại xuất hiện một lần nữa. Bước đến chỗ người lái buôn thứ hai, nâng đầu của ông ta dậy, kề miệng vào mũi hít một hơi dài như lần trước. Rồi lại đứng lên quay trở lại buồng. Người lái buôn nằm ở ngoài rìa hết sức ngạc nhiên nhưng mà cố im lặng để xem hiện tượng kỳ quái này ra sao. Rồi như lúc đầu mỗi lượt đèn phụt sáng, tiếng điếu cày giòn giã, người đàn bà lại hiện ra, tái diễn lại cảnh tượng cũ lần lượt cho đến người lái buôn thứ 6. Lúc này là người thứ 7 đang thức, chống ngực của anh đang đánh thình thình nhưng mà vẫn nằm im không dám cựa quậy. Khi người đàn bà vừa quay đi, anh ta xét sờ vào người của bạn mình nằm bên cạnh thì thấy da thịt lạnh ngắt như là xác chết. Anh ta hoảng hồn vùng phát dậy. Người đàn bà nghe thấy tiếng động quay lại nhìn, anh ta khiếp đảm quá thét lên một tiếng rồi cắm đầu chạy. Càng kinh khủng hơn là người đàn bà đó tức tốc đuổi theo. Anh ta càng chạy thì bà ta lại càng cố đuổi cho kịp. Điều lạ lùng nhất là anh ta càng chạy nhanh, người đàn bà đó càng đuổi nhanh. Anh ta chạy chậm thì người đàn bà đó cũng chạy chậm. Trời dần hừng sáng thì người đàn bà kỳ quái vẫn đuổi theo anh lái buôn thứ 7 mà không chịu buông tha. Anh ta kinh hoàng quá không biết làm cách nào thoát chết. Thì bỗng bên đường trước mặt xuất hiện một cây gạo. Trong đầu của anh ta lóe lên một suy nghĩ là trèo lên trên đó. Bỗng anh ta nghe đằng sau có tiếng phập phập rất lớn, rồi thân cây rung chuyển. Anh ta hốt hoảng vấp phải cái rễ cây ngã vật xuống và ngất đi. Mãi đến lúc trời sáng hẳn thì người qua đường bắt gặp cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Ở gốc cây có một người đàn ông nằm thoi thóp thở. Bên cạnh có xác của một người đàn bà ngã sang một bên, cánh tay phải xiềng ngập vào thân cây gần đến khuỷu. Họ cứu chữa cho người đàn ông tỉnh lại. Anh ta thuật lại những điều nghe thấy trong đêm với mọi người. Mọi người cho anh ta hay đám lái buôn đã gặp quỷ nhập tràng. Căn nhà họ vào xin ngủ trọ có một người đàn bà chết còn quan sát lại, cho nên mới hiện hình hấp hồn sáu người kia. Còn anh nhờ chạy trốn kịp cho nên thoát chết. Thành nghe xong thì thè lưỡi nói: nếu đứng quỷ nhập tràng ngoài đời mà như các câu chuyện kia thì không biết nó kinh khủng đến mức độ nào. Nói tới đó, Đạt im lặng. Một lúc sau, Đạt nói với cái giọng khá nghiêm trọng: nếu đúng là như vậy thì hiện tượng này gần giống với hiện tượng dưới nhà ông bạn của tôi, nếu mà chúng ta sắp tới. Nghe tới đây thì Thành và Minh thoáng có chút giật mình. Cái lão này không nói đùa chứ? Nhưng nhìn nét mặt của Đạt thì có vẻ như anh ta không nói đùa. Thực sự tình hình dưới đó như thế nào khiến cho Đạt có vẻ căng thẳng như vậy? Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường bỏ lại sau lưng thành phố Sài Gòn hoa lệ, cùng với đoàn người xuống Bến Tre, nơi có những nguy hiểm khôn lường đang rình rập họ. Sau hơn 2 tiếng đi xe đỏ, nhóm người đã có mặt tại huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Bây giờ đã hơn 11 giờ trưa. Vừa bước xuống xe, Đạt đã rút điện thoại ra gọi, vừa gọi anh ta vừa liếc ngang dọc. Alo bạn hả, tôi xuống đến bến xe rồi. Hình như là Đạt gọi cho người bạn kia thì phải. Quả đúng là như vậy, tầm 15 phút sau có một chiếc xe ba gác chạy vào trong bến. Vừa nhìn thấy nhóm người thanh niên trên xe đã cười rất tươi. Đó chính là người bạn chơi rất thân với Đạt thuở còn trên Sài Gòn. Vừa thấy nhau, Đạt đã reo lớn: thằng bạn tôi, gần 2 năm không gặp, nhìn mày đen nhèm đi thế hả? Gớm nữa ông, thì cũng có trắng hơn tôi là bao đâu mà. Nói đoạn anh ta nhìn về phía nhóm của Minh và nói: đây là mấy người bạn ông nhắc tới đúng không? Đúng rồi, giới thiệu với ông, đây là 2 thằng quen tôi trên Sài Gòn. Một thằng thì phải nói là khả năng tư duy lập luận phân tích của nó sắc bén vô cùng. Còn thằng kia thì... Đặt ngừng lại giây lát, sau đó nói tiếp nhưng với cái giọng thì thầm: thằng kia nó có năng lực ngoại cảm đấy. Thật ra không đùa chứ? Đặt gật đầu rồi nói tiếp: còn ông bạn này chuyên sâu am hiểu về các vấn đề tâm linh. Sao, thấy không? Đội ngũ của tôi chất lượng chứ hả? Nghe Đạt giới thiệu xong, người bạn kia mặt tỏ ra vô cùng trầm trồ. Anh ta cười rồi nói: tự giới thiệu với mấy bạn, tôi tên là Phong, trước kia chơi rất thân với Đạt trên Sài Gòn. Sau thì về quê làm kinh tế, lâu lâu tôi vẫn lên Sài Gòn thăm nó, nhưng mà công việc nó bận thành giam cả 1-2 năm rồi không có về lại đây thăm tôi. Mà thôi, đứng đây nói chuyện có mà tới chiều, mọi người lên xe đi, tôi trở về, ở nhà đang làm cơm đợi sẵn. Cả nhóm leo lên xe ba gác, Phong nổ máy. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bến, đi tầm 15 phút thì đã về đến xóm nhà của Phong. Chiếc xe lùi vào khoảng sân trống ngay bên cạnh nhà. Xuống xe, Phong hồ hởi mời mọi người vào bên trong. Bây giờ Minh và Thành nhìn nhau, Thành liền khẽ hỏi: ê này, nhìn thấy gì kỳ lạ không? Minh gật đầu, hình như có cái gì đó đang xảy ra ở đây thì phải. Vừa đi Đạt vừa nói: ủa ông không biết có cái chuyện gì sao? Nãy giờ vào trong xóm tôi thấy 3-4 nhà có người chết luôn vậy. Điều kỳ lạ là Minh và Thành thấy chính là sự việc này. Trong xóm tiếng kèn đám ma liên tục không ngớt. Ở 3-4 nhà, tại sao cùng một lúc trong xóm lại nhiều người chết như vậy? Phong liền đáp: chuyện dài lắm, vào nhà tôi sẽ kể sau. Và tới sân, một người phụ nữ đi từ sau nhà lên, thấy Đạt chị ta cười tươi: em chào anh Đạt, lâu lắm rồi mới thấy anh về. Em có dọn dẵn cơm rồi đó, mấy anh vào ăn đi ạ. Đặt nhìn cô gái cũng cười, đây là vợ của Phong, kém anh ta 5 tuổi. Cả hai yêu nhau trên Sài Gòn rồi cùng về quê sống. Ôi chà, gần 2 năm không gặp mà em vẫn xinh như ngày nào nhỉ? Chồng chăm tốt vậy. Cô gái nghe vậy thì cười ra mặt, đoạn chị ta nói với chồng: anh dẫn mọi người đi ăn đi, bây giờ em phải sang cô tư phụ đám ma. Khổ chết đột ngột mà nhà mỗi mình 2 ông bà lớn tuổi. Con gái thì đi lấy chồng xa chưa có kịp về. Phong liền gật đầu, anh dẫn nhóm bạn vào trong nhà. Ở trên bàn một mâm cơm đã dọn sẵn với những món ăn dân dã của địa phương. Bụng ai cũng réo lên do buổi sáng chả ai ăn uống gì cả. Ngồi ăn mà kèn chống đám ma xung quanh kêu lên đinh ngòi, nó khiến cho đám người không được thoải mái cho lắm. Bây giờ Phong mới nói: thực ra là như này, tầm độ 1 tháng trở lại đây, trong xóm liên tục có người chết mà đều chết rất nhanh, gần như là đột quỵ vậy. Ban đầu là nhà bà hàng xóm ở chỗ cuối ngõ, xong đến 2 nhà đằng sau này. Còn đêm qua là nhà bà Tư, nhà của ông Lý và nhà của ông tổ trưởng xóm. Đạt liền kinh ngạc, anh ta hỏi, sao cơ? Trong một đêm mà ba nhà có người chết, đùa hả? Phong lắc đầu mặt nghiêm trọng. Ai lại đi đùa mấy cái chuyện này đâu. Thực ra thì không hiểu có cái chuyện gì đang xảy ra. Chưa đầy một tháng mà có 6-7 người chết. Nhà của ông bà Tư kia có hai người con gái. Cô lớn thì đi lấy chồng tận Cần Thơ. Cô út thì ở nhà với hai ông bà Ý. Năm nay cũng đã ngoài 30. Chả hiểu 3 giờ đêm ngày hôm qua sao lại mò ra ao để làm gì để chết đuối. Đã tới gần 5 giờ sáng, bà Tư dậy thấy vậy thì mới hét ầm ĩ cả lên rồi lăn ra đất ngất. Hai ông bà năm nay hơn 60 tuổi rồi, biết là nương tựa vào ai bây giờ. Nghe xong, Đạt liền hỏi, chết liên tục như vậy liệu có phải là hiện tượng trùng tang liên táng trong dân gian hay đề cập đến hay không? Súng liền vội xua tay lắc đầu, anh ta nói, không phải. Thực ra hiểu nôm na như thế này, theo quan niệm của dân gian thì hiện tượng trùng tang là một hiện tượng mà một gia đình có người nhà chết đúng vào các giờ trùng, rơi vào kiếp sát dần thân tỵ hợi. Sau đó lần lượt những người thân của người đó cũng chết theo cho đến khi số người chết đủ 3 năm 7 hoặc 9 người. Chẳng hạn như là một gia đình chia sẻ như sau, gia đình của họ có người anh trai chết đúng vào giờ dần, ngày dần. Chưa qua 49 ngày thì mẹ mất. Một năm sau cậu em út cũng tử vong do tai nạn. Gia đình khiếp sợ và đi xem bói thì họ bảo là bị trùng tang. Dân gian cũng cho rằng nguồn cơn của thảm họa này là do âm binh nổi loạn. Vì vậy cách duy nhất để hóa giải là phải nhốt trùng. Người ta đồn đoán rằng chùa Hàm Long là nơi nhốt trùng lớn nhất cả nước. Và mỗi gia đình khi mà gửi vong đến đây sẽ được phát bùa để đeo trong vòng 3 năm nhằm tránh họa. Thực tế thì hầu hết những gia đình có người mới chết đều đi xem vong và đeo hoặc là dán các loại bùa chú này ở nhà. Còn ở trong các trường hợp này, người chết là của nhiều nhà khác nhau cho nên không thể coi là trùng tang được. Nói xong, Dũng quay sang nhìn Phong rồi hỏi, mà khi trên đường tới đây tôi nghe anh Đạt nói đây là trong điện thoại anh có nhắc đến quỷ nhập tràng đang xảy ra ở đây. Nó thực hư như thế nào, có liên quan tới mấy đám ma này hay không? Nghe như vậy, Phong như hỏi đúng chỗ anh nói. À vâng, cái vấn đề chính là như vậy. Thực ra là như thế này, câu chuyện xảy ra cách đây tầm độ hơn 3 tuần trước khi cái chết đầu tiên xảy ra. Nhà bà hàng xóm kia có cậu con trai hay đi chơi khuya. Chả hiểu tôi đi chơi về thế nào lại rơi xuống đúng chỗ mà dân người ta đặt bẫy điện, chết cứng đờ luôn ra. Cũng tận sáng có người đi làm đồng về mới phát hiện. Tầm tối ngày hôm đó tôi có sang để phụ một vài việc linh tinh. Khi còn đang tụng kinh siêu độ thì tự nhiên có một con mèo nó chạy qua quan tài. Vậy là người thanh niên kia bật ngửa dậy. Hàng xóm xung quanh cũng ghê sợ lắm, nhưng mà họ cũng biết về cái hiện tượng này cho nên cũng đỡ. Họ nói mấy người tới đè cái xác xuống, nhưng mà khi tới nơi thì phát hiện ra trên thân xác chết gần tay chân đều đã nổi hết lên, quái dị vô cùng. Không những vậy, miệng còn trào ra cả máu tươi. Trào máu à? Sao lạ lùng như vậy? Phong gật đầu xác nhận, đúng vậy, tôi thề có trời tôi nói sai, tôi chết. Sau đó mọi người thấy lo sợ có điểm. Một số người nói là anh ta chết oan ức lại đúng vào giờ xấu, cộng thêm bị con mèo nhảy qua cho nên uất khí không siêu thoát. Gia đình cũng lo là như vậy, cho nên họ chỉ để xác của anh ta một ngày trong nhà, tối hôm sau đem chôn. Khi mà vận chuyển áo quan thì dịch nhảy hôi tanh chảy ra rất nhiều, khiến cho ai cũng khó chịu. Nhưng mà đỉnh điểm là khi anh ta chết rồi, mấy đêm liền hai ông bà kia mới thấy con trai của họ hiện về đòi đốt xác đi, không được để nguyên xác. Họ còn hỏi thì anh ta biến mất. Và mọi người biết gì không? Những người chết sau đó họ đều có tương tự như vậy. Sao à? Tương tự tức là đều bị mèo nhảy qua và chảy nước. Sao có sự trùng hợp như vậy? Phong gật đầu, chính xác là như vậy. Tuy nhiên thì hiện tại hai đám tang đang diễn ra ngày hôm nay vẫn chưa có hiện tượng gì cả. Nghe vậy Dũng liền hỏi, chắc chắn có gì đó không lành rồi. Cô út nhà kia chết đuối ở dưới ao, vậy còn nhà còn lại chết vì lý do gì? Phong liền đáp, nhà còn lại là một đứa con nuôi bị chết, nó ốm lai dài cũng gần 2 tháng. Đêm qua tự nhiên nó thổ huyết xong đột tử. Hai nhà này chưa có hiện tượng gì xảy ra. Nghe xong Dũng đứng dậy, anh bước ra ngoài hiên nhà và hướng về hai nhà đang có tang, đưa tay lên bấm độn cái gì đó. Mình nhìn qua và đoán ông này không tầm thường. Ngoài việc tìm hiểu và am hiểu kiến thức tâm linh, có khả năng lão ta còn biết nhiều thứ khác. Đạt đi ra cùng đứng bên cạnh Dũng, Đạt liền hỏi, sao rồi ông bạn, có điều gì bất thường sao? Thế vậy Minh và Thành cũng đi ra. Dũng trả lời: trong gió có mùi tanh của tử khí thoang thoảng mà thôi, nhưng mà tôi khẳng định mấy cái chết này không bình thường. Đạt đưa mũi lên người người, nhưng anh ta lại không ngửi thấy mùi gì lạ. Bỗng nhiên Dũng nhíu mày, anh ta nói: ủa mà sao lắm mèo vậy? Bây giờ mọi người mới để ý, trên bờ tường ngoài vườn rồi trên con đường xóm và có đến tận 6-7 con mèo đang tụ tập. Phong đi ra, anh nói: à, là mèo của mấy nhà hàng xóm, chắc do đám ma người qua lại cho nên bọn nó sợ đổ hết ra ngoài đường. Dũng lại nghĩ theo một chiều hướng khác, có vẻ như chúng linh cảm thấy có vấn đề gì đó. Thực ra quỷ nhập tràng thì khi đi cùng sư thầy nọ Dũng đã gặp, nhưng mà hiện tượng như ở xóm này thì đúng là lần đầu tiên. Làm trưởng nhóm của hội tâm linh nhưng cũng chưa bao giờ các thành viên trong hội nói tới trường hợp này. Nhưng trong đầu của Dũng đang nghĩ tới một giả thiết khá mơ hồ, nhưng mà anh mong nó không phải là sự thật. Dũng quay sang Phong rồi nói: dẫn tôi qua đám tang của hai nhà kia được không? Phong liền gật đầu, anh hỏi mọi người có đi cùng luôn không thì tất cả đều đồng ý. Sang tới nhà của cô Tư, lúc này trước quan tài có hai nhà sư đang cầu kinh siêu độ cho cô Út. Bà Tư thì cứ như vậy khóc ngất đi bên xác của con gái. Dũng tiến lại gần, anh thắp một nén nhang đồng thời quan sát cái áo quan, không có bất cứ điều gì bất thường cả. Đi về nhóm người kia, Dũng liền hỏi: bộ khi mà 5-6 người chết khi chết đều có hiện tượng giống nhau như vậy mà người dân trong xóm không có nghi ngờ gì sao? Phong liền đáp: có chứ, ai mà chả nhận ra cái điều kỳ lạ đó. Nhưng mà khổ nỗi ma chay liên tiếp như vậy, chả ai có tâm trạng gì để mà suy nghĩ cả. Dũng suy nghĩ một lúc rồi anh ta nói: được rồi, sang nhà tiếp theo nào. Hai gia đình này đều theo Phật giáo, vì vậy khi mà người thân chết họ mời nhà sư về tụng kinh. Nhà thứ hai cũng tương tự như vậy. Khi nhóm người vừa qua tới nơi thì cũng là lúc đang tụng kinh siêu độ cho đứa con nuôi của họ. Thằng cu này năm nay chừng 16-17 tuổi. Thằng bé này thông minh lanh lợi nhưng không hiểu sao sức khỏe yếu, bệnh lên bệnh xuống. Đỉnh điểm 2 tháng trước chúng gió độc một chút nữa thì đột quỵ. Người nhà phải chạy chữa khắp nơi mới cầm cự được. Nhưng sinh mạng cũng chỉ như là ngọn đèn trước gió. Nó không thể trụ được và rồi đi đột ngột trong đêm. Nghe hàng xóm kể nó thổ cả huyết, mắt trợn trừng rất đáng sợ. Người thân thằng bé cũng như bên nhà của bà Tư khóc lên khóc xuống bên linh cữu của con trai họ. Cặp vợ chồng này hiếm muộn nhận nuôi thằng bé từ 10 năm nay khi nó mới chỉ có 7 tuổi. Vậy mà bây giờ nó lại chết. Cũng như khi nãy, Dũng đi lại thắp nhang và khấn vái, đồng thời để ý xem quan tài có gì lạ không. Nhưng kết quả vẫn là không có gì lạ cả. Liếc sang bên bờ rào đối diện, bóng 2-3 con mèo thấp thoáng, Dũng nhíu mày. Chúng nhìn vào trong này với một bộ dạng lấm lem. Trở về nhà từ 2 đám tang, nhóm người ngồi lại và nói chuyện. Bây giờ Dũng nói: đúng là kỳ lạ thật, tôi không phát hiện ra điểm gì bất thường cả. Đạt nghe xong thì liền nói: tôi để ý anh không chỉ am hiểu kiến thức về tâm linh mà mấy việc điều tra chuyên sâu hơn anh cũng đã rõ. Câu hỏi của Đạt đúng với suy nghĩ của Minh, bây giờ Dũng đáp: do đi nhiều với sư thầy cũng như trước đây từng có thời gian tôi đi thực tế ở ngoài Bắc, thành ra cũng gọi là có chút kiến thức về phong thủy và đạo pháp. Suy nghĩ thêm giây lát, Dũng liền nói tiếp: nhưng mà có điều này tôi nên nói là tôi đã sâu chuỗi những gì tôi biết được vào thực tế ở trong xóm này. Tôi cho rằng là có vẻ hiện tượng này xảy ra trong xóm gần 1 tháng đổ lại đây. Dường như là không đơn thuần là quỷ nhập tràng đâu. Nghe vậy thì nhóm người tỏ ra khó hiểu, Phong liền nói: mèo nhảy qua xác không phải là quỷ nhập tràng thì là gì chứ? Dũng đứng dậy đi qua đi lại vài vòng, anh ta nói: đúng là quỷ nhập tràng, nhưng mà nó đã kết thúc ngay sau khi con mèo nhảy qua. Mà mọi người lưu ý, mèo đen mới được gọi là quỷ nhập tràng. Lấy đâu ra lắm mèo đen nhảy qua 4-5 cái xác liên tiếp trong mấy ngày như vậy chứ? Một con cũng không thể. Nghe vậy Phong liền nói: không đúng, bà cô kia nói mèo nhảy qua xác. Tôi cam đoan những con nhảy sau cùng đều là mèo bình thường, không phải là mèo đen. Thành chợt suy luận ra một điều gì đó, nó liền thốt lên: ôi trời ơi, ý anh là việc mèo nhảy qua xác chỉ là một sự việc bình thường, còn sự việc chính lại là... Dũng gật đầu, anh nói: đúng vậy, tôi đang nghĩ tới một khả năng rất cao. Khả năng gì? Mấy cái xác kia có thể sắp hóa cương thi rồi. Nghe tới đây cả 4 người còn lại đều thốt lên đầy ngạc nhiên. Cái gì, anh không đùa chứ hả? Dũng liền gật đầu khẳng định chắc như đinh đóng cột. Không, không đùa đâu, có khả năng là như vậy đấy. Trong văn hóa dân gian của Trung Quốc, cương thi được biết đến như một xác chết biết đi, cũng giống như ma cà rồng hay là zombie ở phương Tây. Theo truyền thuyết ban ngày thì cương thi nằm trong quan tài hoặc ẩn nấp tại những nơi tối tăm như là hang động, vì các cương thi lại vô ý thức, không chịu nổi ánh nắng mặt trời. Trừ khi đó là cương thi có ý thức hoặc là cương thi quỷ. Cương thi thường xuất hiện vào lúc trời tối, khuya hay là đêm trăng tròn, đi lại lang thang với hai cánh tay duỗi thẳng về phía trước. Vì khi đó âm thịnh dương suy và ánh trăng sẽ giúp cương thi trở nên mạnh mẽ. Nó giết chết mọi sinh vật sống để hấp thụ khí. Lý giải về hiện tượng này, học giả Kỳ Hiểu Lam đời nhà Thanh đã viết trong cuốn sách Duyệt Vi Thảo Đường bút ký của mình rằng các nguyên nhân một xác chết hồi sinh có thể xếp vào hai nhóm. Một là những người mới chết trở về từ cõi dương, hai là những xác chết lâu ngày không phân hủy. Có thể là do thành phần hóa học trong đất của bãi Tha Ma không phù hợp với các sinh vật sống, vì thế không có vi khuẩn để giúp phân hủy xác chết. Tóc và móng của tử thi vẫn tiếp tục phát triển, cho thấy không có dấu hiệu rõ ràng của quá trình phân hủy. Theo thời gian, nếu không được xử lý, xác chết sẽ hóa thành một cương thi hoặc một người bị cương thi làm bị thương và bị nhiễm chất độc cương thi, dần dần theo thời gian thay đổi thành một cương thi. Tuy nhiên thì ở mấy trường hợp trong xóm này nó lại diễn biến theo một chiều hướng khác. Thực sự thì chuyện gì đang xảy ra ở đây? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vì họ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.